Này chú, em yêu anh, chương 42, góc truyện audio.com. Chào các bạn, cuối cùng cuốn truyện này cũng kết thúc. Đây là cuốn truyện đầu tiên của mình sẽ không viết ngoại truyện vì thứ nhất là mình rất lười, thứ hai là mình chẳng biết viết như thế nào. Nếu cho mình nhận xét về cuốn truyện của mình thì mình cảm thấy là tình tiết mình viết hơi bị nhanh, dùng từ ngữ cũng không được hay, hay viết sai chính tả. Còn về kết thúc của truyện thì mình vẫn chưa hài lòng lắm. Nhưng mình vẫn cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ truyện của mình. Mình thật sự rất cảm ơn rất nhiều. Nếu các bạn có cảm nhận gì thì cứ CMT phía dưới cho mình không thích CMT tiêu cực, các bạn thông cảm. Khoảng một tuần nữa, mình sẽ viết một cuốn truyện mới. Mong các bạn ủng hộ, mình sẽ ráng chăm chút cuốn truyện mới hơn, tự đề là Chỉ là Thanh Xuân. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tác giả, Hani Vi. Cách chương.